Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371. Thứ Phong Thiên Châu sẽ là của ngươi lĩnh vực, mà Chu Bảo Bảo, ở đem kia đoàn năng lượng xả vào đan điền hậu, liền khoanh chân ngồi xuống. Hắn cùng thường ngày như nhau, điều khiển kia đoàn năng lượng, chậm rãi theo hắn bên trong đan điền chảy ra, ở gân mạch trung vận chuyển. Mặc dù kia đoàn năng lượng bị đằng xà phân đi phân nửa, nhưng vẫn như cũ là phi thường khổng lồ, cũng không phải là Chu Bảo Bảo hiện tại kinh mạch có khả năng thừa thụ. Hắn thân thể trần truồng ngồi ở đó, đột nhiên giữa phát ra một thanh âm vang lên thanh, sau đó ngực một chỗ tuôn ra máu tươi, những thứ ấy máu tươi theo hắn trắng nõn thân thể chảy ra. Có vẻ đặc biệt nhìn thấy mà giật mình, dùng lĩnh vực của ngươi bao phủ hắn, sinh sôi không thôi, Tiểu Bạch trực tiếp ở một bên chỉ huy. Lúc này hắn cũng bất chấp để lộ bí mật không ngừng mật. Hắn không thể cho phép Chu Bảo Bảo xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ta, không có lĩnh vực, Chu Thuần có chút nghi hoặc, nàng căn bản là không lĩnh ngộ lĩnh vực a. Phong Thiên Châu a, ngu ngốc, vậy sẽ là của ngươi lĩnh vực, chỉ là đang nói chớp mắt. Chu Bảo Bảo trên người lại thêm vài cái lỗ thủng, Tiểu Bạch trong mắt có lo lắng, không chút nào cấp tình cảm lớn tiếng quát đến. Phong Thiên Châu, Chu Thuần như cũ là có chút không hiểu, thế nhưng nàng như cũ là đem Phong Thiên Châu cấp gọi về đi. Đem bên trong đan điền sinh mệnh nguyên lực rót vào đến bên trong, Tiểu Bạch lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy, coi như là tiết lộ nhiều lắm, gặp trời phạt, cũng không sao cả. Dù sao hắn đã là cái linh hồn thể, cùng lắm thì hồn phi phách tán. Chu Thuần không có nhiều lời, dựa theo lời của hắn, rút ra bên trong đan điền, sinh mệnh nguyên lực, tưới tới Phong Thiên Châu nội. Lúc này, nguyên bản lóe bạch quang, Phong Thiên Châu, biến thành xanh biếc sắc. Lóe ra xanh biếc quang mang, nàng khống chế, Phong Thiên Châu, tới Chu Bảo Bảo đỉnh đầu, tâm niệm vừa động. Kia, Phong Thiên Châu, nhất thời chuyển động, một đạo lục sắc quang mang hạ xuống, sau đó Chu Bảo Bảo thân thể đình chỉ chảy máu, thế nhưng, một chỗ vết thương vừa vặn, mặt khác một chỗ liền lại phá vỡ, Chu Thuần không có nhiều lời, không ngừng rút ra bên trong đan điền sinh mệnh nguyên lực, đi qua, Phong Thiên Châu, rơi xuống Chu Bảo Bảo trên người, Tiểu Bạch nhìn nàng cắn chặt hàm răng bộ dáng, không có nhiều lời. Nếu là như thế này, hai người bọn họ cũng có thể chống quá lời, kia đối với bọn hắn hai người mà nói, cũng sẽ là tiến bộ không ít. Rất nhanh, Chu Thuần trên mặt liền xuất hiện mệt mỏi, nàng bên trong đan điền, mặc dù là sinh mệnh nguyên lực, thế nhưng số lượng lại cũng không nhiều, nàng rút ra bao nhiêu, bên kia sẽ gặp ít hơn bao nhiêu, mà càng làm cho nàng kỳ quái chính là... Quay chung quanh ở màu xám khỏa hạt bên cạnh sinh mệnh nguyên lực. Vô luận nàng thế nào khống chế, cũng không thể rút ra. Kia phảng phất là một cân bằng, vô luận nàng thế nào cũng không thể đánh vỡ. Lúc này, của nàng bên trong đan điền cái kia lục sắc hình chứng dần dần loãng đi xuống. Nàng đáy mắt hiện lên suy tư, sau đó thử đem kia thuần trắng sắc linh lực, tới gần kia lục sắc quỹ tích. Muốn đem những thứ ấy linh lực chuyển hóa thành sinh mệnh nguyên lực. Thế nhưng, Tiểu Bạch đã nói, chỉ có trải qua lôi phạt lễ rửa tội lúc, trong cơ thể linh lực mới có thể chuyển hóa thành nguyên lực. Vì thế, nàng thử rất lâu, như cũ là không có thành công. Nàng lại nghĩ đến, nàng là dây lát giới chủ nhân. Dây lát giới có thể nói là một nhỏ thế giới. Nàng có thể chế tạo vật sở hữu. Vậy có phải hay không có thể chế tạo lôi điện? Nàng nghĩ như vậy, cũng cứ như vậy là money ông trời của ta. Ngươi đang làm gì? Tiểu Bạch nhìn nguyên bản sáng sủa vĩnh viễn dương quang chiếu khắp dây lát giới. Lúc này đột nhiên giữa hiện đầy mây đen, điện lóng lánh, nhịn không được kinh hô. Hết chương.